Bá Tiến xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện Phát Thanh Khủng Bố trên kênh Radio Kinh Dị. Và trong video này thì chúng ta sẽ cùng xem tập mới nhất, tóm tắt tình tiết của tập trước. Sau khi mà Tô Bạch từ chỗ cha của Sở Triệu nắm bắt được một số thông tin thì tổng kết lại, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy là cái cô người yêu của Sở Triệu vẫn đang giấu hắn cái điều gì đấy. Thế là Tô Bạch đã quyết định quay lại nhà của Sở Triệu để gặp cô người yêu của Sở Triệu. Và tình tiết của tập trước chỉ có vậy thôi. Còn bây giờ thì bắt đầu với cả tập nội dung ngày hôm nay nhé. Tiểu Huệ không thành thật, điều này Tô Bạch rõ ràng. Tô Bạch sẽ không chút do dự dùng súng bắn nát đầu cô ta đâu. Cho dù cô ta có là bạn gái của Sở Triệu, Tô Bạch giết cô ta luôn. Hắn không có quá nhiều gánh nặng trong lòng, nhưng mà Tô Bạch lo lắng mình làm như vậy sẽ khiến cho nhiệm vụ thất bại. Phát Thanh Khủng Bố đưa ra nhiệm vụ để cho hắn tìm được thứ ràng buộc với cả Vương Tuyết, để Vương Tuyết rời đi, mà không phải là để Tô Bạch trực tiếp đánh Vương Tuyết hồn phi phách tán. Thật sự không có mà. Tiểu Huệ giơ tay ra, ra hiệu mình đã thẳng thắn với Tô Bạch. Giống như cùng Tô Bạch tiếp xúc nhiều lần, hoặc là cô ta phát hiện ra điều gì đó quan trọng. Lúc cô ta đối mặt với cả Tô Bạch, so với cả lần đầu tiên nhìn thấy Tô Bạch, cô ta bình tĩnh hơn nhiều. Ngoại trừ ký hiệu này ra, lúc bác gái cô còn sống, còn có chấp niệm với thứ đồ gì không? Tô Bạch hỏi. Tuy đối với cả vấn đề này Tô Bạch không ôm quá nhiều hy vọng. Tôi không biết, trí nhớ của bác gái tôi gần như bị mất rồi, chỉ còn lại chấp niệm muốn báo thù thôi. Tô Bạch khẽ gật đầu. Cô biết không, thật ra chuyện này đã liên lụy rất lớn rồi. Tôi mặc kệ cô là Tiểu Huệ hay là Vương Tuyết, nếu như các người còn có ý đồ và dã tâm, tôi khuyên các người nên từ bỏ đi. Nếu không đến sau cùng, kết cục của các người rất thê thảm đấy. Có một số việc hiện tại tôi không tiện làm được. Tóm lại tôi nói ra câu này, nếu như ngày sau tôi phát hiện ra chuyện này không đơn giản như lời cô nói, vậy thì xin lỗi. Cho dù trong bụng của cô có con của Sở Triệu, tôi cũng sẽ khiến cho các người một xác hai mạng. Nghe được lời uy hiếp lạnh lùng của Tô Bạch, Tiểu Huệ không nói gì, cô ta chỉ yên lặng cúi đầu. Phát Thanh Khủng Bố đã chú ý đến chuyện này rồi. Trước đó hình như có người đã nghe vào tham dự, hơn nữa còn ra tay với Tô Bạch. Người phụ nữ trước mắt hắn cũng chẳng phải đèn đã cạn dầu. Bây giờ chuyện Tô Bạch có thể làm chính là nhanh chóng tìm ra được cái thứ gọi là ràng buộc kia, sau đó để oan hồn của Vương Tuyết lập tức hóa giải. Hắn không phải là Trương Thiên Sư, cũng không phải là người có lòng nghĩa hiệp. Hắn chỉ đơn thuần là người muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình thôi. Cho dù là Vương Tuyết hay là những người khác có kết cục bi thảm, chuyện này chẳng liên quan gì đến Tô Bạch. Tô Bạch đứng lên chuẩn bị rời đi. Người giúp việc đi tới chuẩn bị đổi giày cho Tô Bạch. Tô Bạch từ chối. Giúp của cô là thứ gì vậy? Tôi chỉ là một người đã chết, người giúp việc trả lời. Nếu như người đã chết đều giống như cô, vậy cái thế giới này đã sớm không phải là thế giới của người sống rồi. Anh là người sống sao? Người giúp việc đột nhiên hỏi. Tô Bạch không biết nên trả lời thế nào cả. Đúng thế, đối phương hỏi rất đúng. Chính mình thật ra cũng không thể coi là người sống tiêu chuẩn. Huyết thống cương thi và huyết thống của ma cà rồng đã sớm biến hắn không đơn giản là con người nữa rồi. Tôi không biết cô là cô hồn dã quỷ từ đâu tới, tu hú chiếm tổ, cũng chẳng quan tâm quá khứ của cô như thế nào đâu. Cô giúp tôi trông chừng cô ta đi. Tôi nghĩ người đó có thể chung sống chung cùng một mái nhà trong 2 ngày với cô ta, hẳn không phải là người đơn giản đâu. Nếu như cô có thể giúp tôi một số chuyện, tôi tin sau này tôi sẽ cho cô thứ mà cô muốn. Người giúp việc nói nhỏ. Tôi biết mà, đã rất nhiều lần cô ta muốn rời khỏi căn nhà này, nhưng đều bị tôi ngăn lại. Tô Bạch nheo mắt lại. So với cả trong tưởng tượng của hắn thì người giúp việc này còn phức tạp hơn nhiều. Hiện tại Tô Bạch nghĩ đến một loại khả năng rất lớn. Lúc hắn chạy lên lầu 2 đuổi theo cái tay giết người kia, ở gần thứ đó có thứ gì đó lợi hại lần theo mùi đến, tiến hành mượn xác hoàn hồn trên người cô giúp việc mới chết không lâu. Dĩ nhiên, cho dù một lệ quỷ không chuyện ác nào không làm thì cũng chẳng có liên quan gì đến Tô Bạch cả. Từ trước đến giờ hắn là một người theo đuổi chủ nghĩa hiện thực. Cô làm rất tốt, để cho cô ta ngoan ngoãn đợi ở trong nhà là được rồi. Cảm ơn. Tô Bạch rời khỏi căn nhà này, người giúp việc đứng ở cửa ra vào, nhìn theo bóng lưng của Tô Bạch biến mất ở đầu hành lang, sau đó quay người vào nhà tiếp tục dọn dẹp vệ sinh. Tiểu Hệ liếc thoáng qua chỗ người giúp việc. Hai người không phải là người bình thường, cùng sống trong một mái nhà. Loại cục diện kỳ lạ này thật ra cũng chẳng có bao nhiêu xấu hổ cả. Thế nhưng Tiểu Hệ rõ ràng, tiểu gia hỏa này đang từng giây từng phút nhìn chằm chằm cô ta, khiến cho cô ta căn bản không có biện pháp nào rời khỏi căn nhà này. Không có người nào là kẻ ngốc cả. Giống như Tô Bạch, biết chắc chắn Tiểu Hệ còn có chỗ giấu giếm hắn. Cô ta còn có ý đồ khác, thế nhưng lại không cách nào làm gì Tiểu Hệ cả. Giống như Tiểu Hệ rõ ràng biết trong nhà này có người bảo mẫu đã chết vẫn luôn giám thị cô ta, nhưng cô ta cũng chẳng có cách nào khác. Ngồi vào trong xe, Tô Bạch vừa thắt dây an toàn vừa nhìn về phía căn nhà sau lưng, nhà của Sở Triệu. Hay, thật hy vọng mình lại phát bệnh tâm thần đi, giết hết tất cả những người trong nhà này cho nhanh. Tô Bạch nói một mình, sau đó nhìn vào gương chiếu hậu. Ngay cả chính bản thân hắn cũng không nhịn được lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Thật ra tâm tính của Tô Bạch không có thay đổi. Bởi vì trước khi đến, hắn đã hạ quyết tâm rồi. Nếu như lần này không hỏi được chuyện gì, hắn liền giết chết người giúp việc và Tiểu Huệ, kết thúc tất cả mọi chuyện. Phát thanh khủng bố thích ai thì thích. Thế nhưng lần này ngoài ý muốn lại hỏi ra được một ký hiệu X gạch ngang X. Hơn nữa ký hiệu này có liên quan đến Huân Nhi. Có thể nói ký hiệu này đã cứu được mạng của Tiểu Huệ và người giúp việc kia. Bởi vì ngay cả Hòa Thượng đều trong trạng thái ăn nghẹn khi Tô Bạch phát bệnh. Tiểu Huệ có thể so sánh với cả Hòa Thượng sao? Hiển nhiên không. Alo, Huân Nhi à, cô đang ở đâu vậy? Tôi vừa ra cửa. Cố Phạm vừa gọi điện cho tôi. Cậu ta lại đâm thọc đúng không? Đúng thế. Anh ta nói cho tôi biết anh đang hỏi chuyện dấu hiệu kia kìa. Gặp được gã đàn ông yêu cô sâu đậm như vậy, cô lấy chồng đi. Anh đang ăn giấm chua hả? Huân Nhi hỏi. Tôi không có nhàm chán như vậy đâu. Cô đang ở đâu thế? Tôi đến tìm cô. Tôi gửi định vị cho anh nha. Anh qua đi. Từ trên WeChat, Tô Bạch nhận được một định vị là một nghĩa trang. Được rồi, tôi đến ngay đây. Tô Bạch cúp máy, sau đó lái xe qua đấy. Hắn lái rất nhanh. Hơn 10 phút đồng hồ sau đã đến được chỗ đấy rồi. Xe đỗ ở bên ngoài nghĩa trang. Tô Bạch tự mình đi vào. Trên đường đi còn có mấy bà cụ hỏi Tô Bạch có mua hoa hay không. Bị Tô Bạch thẳng thừng từ chối. Huân Nhi đứng ở trước một ngôi mộ. Mặc quần áo màu đen, có chút nghiêm trang. Tô Bạch đi tới đứng sau lưng của Huân Nhi. Lúc tôi biết anh đang điều tra vụ án, tôi liền nghĩ, liệu anh có đến tìm tôi hay không? Xem ra, so với cả trong tưởng tượng của tôi, anh lợi hại hơn nhiều. So với Sở Triệu, anh càng thích hợp làm cảnh sát hơn. Nếu như Sở Triệu có thể giống như hắn gặp được ma quỷ cũng không sợ, anh ta cũng có thể làm được một bước này. Tô Bạch rất rõ ràng, chính mình không phải là dựa vào bản lĩnh cảnh sát để tra án mà là ưu thế trời sinh của thính giả. Nói đi, tôi nghe. Tô Bạch cho một điếu thuốc, chuẩn bị nghe Huân Nhi giải thích. Ký hiệu này là do trưởng bối của tôi để lại. Lúc trước bà ấy học ở Đại học Thượng Hải, cùng một ngành với cả Vương Tuyết. Bà ấy là hung thủ sao? Huân Nhi nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Phải, nhưng mà cũng không phải. Tô Bạch, anh biết vì sao lúc trước khi anh nói muốn tổ chức ra câu lạc bộ giết người, vì sao tôi lại để ý như thế không? Cô nói đi tôi nghe. Tô Bạch nhả ra một ngụm khói. Chủ nhân của ngôi mộ này, tôi chịu ảnh hưởng rất lớn của bà ấy. Sau này bà ấy tham gia nghiên cứu một thí nghiệm ở cấp quốc gia rất cao. Lúc nghiên cứu bà ấy bị lây bệnh. Khi đưa đến Thượng Hải đã hấp hối rồi. Bà ấy có tư cách đi vào nghĩa trang liệt sĩ. Thế nhưng bà ấy nói nếu như bà ấy ngoài ý muốn hy sinh, hãy chôn bà ấy ở nghĩa trang thường là được rồi. Bà ấy không có mặt mũi nào đi vào nghĩa trang liệt sĩ. Bà ấy rất thích người hậu bối như tôi. Ở bên giường bệnh, bà ấy cố ý để cho tôi đến chăm sóc 2 ngày. Nói cho tôi nghe một số câu chuyện xưa rất giống với câu lạc bộ giết người mà chúng ta đã thành lập vào năm ngoái. Thật đúng là vô cùng giống. Khi đó bọn họ cùng vì tìm kiếm kích thích, gây dựng ra một đoàn đội, bắt đầu trò chơi giết người. Huân Nhi nhìn Tô Bạch, mà Vương Tuyết chính là một thành viên trong đấy. Điếu thuốc trong tay Tô Bạch rơi xuống. Vương Tuyết. Tô Bạch bỗng nhiên có loại cảm giác không thể hiểu nổi. Đồng thời trong đầu của hắn xuất hiện hình ảnh. Đó là lúc Tô Bạch dựa trên laptop của Sở Kiến Quốc để mô phỏng ra hình ảnh. Khi đó Tô Bạch ngồi ở dãy cuối cùng trong một căn phòng tự học. Trời rất tối, nhân viên quản lý tắt đèn, toàn bộ phòng tự học yên tĩnh, ngay cả một tiếng cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Một bóng đen mờ ảo đi vào cửa, đi qua thùng rác thu gom mảnh giấy bên trong. Lúc đầu bóng đen kia rất mơ hồ, dần dần nó trở nên rõ ràng hơn, biến thành một người cụ thể. Người này quay lại nhìn Tô Bạch, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Mà người này chính là Vương Tuyết. Huân Nhi nhìn Tô Bạch, giống như đang chờ Tô Bạch tiêu hóa những lời lúc trước mình nói. Trong lòng cô ta hẳn là đang suy đoán Tô Bạch đang điều tra đến chỗ nào rồi. Nếu không Tô Bạch sẽ không tra được ký hiệu X gạch ngang X kia. Chỉ là Huân Nhi hiểu rõ, có lẽ mãi cho trước khi Tô Bạch tìm cô ta để nói chuyện, hắn đều không nghĩ tới. Vương Tuyết, người bị hại này, thật ra bản thân Vương Tuyết chính là một người tham dự. Tô Bạch có chút mỉm cười, lắc đầu nói. Ý của cô là Vương Tuyết muốn giết chính mình sao? Nếu như Vương Tuyết mưu đồ giết chính mình, cô ta còn có cái dám oán khí hả? Còn có cửu oán hay hận gì mà không can tâm sao? Ngón tay Huân Nhi đặt lên trên bia mộ, nhẹ nhàng vuốt về bức ảnh trên đấy. Đó là một bức ảnh chụp người phụ nữ gần 40 tuổi. Từ động tác và thần thái của Huân Nhi có thể thấy được, đối với cậu Huân Nhi mà nói, người trưởng bối này có sự ảnh hưởng rất lớn đến cô ta. Từ việc bà ta có thể tham dự thí nghiệm sinh vật cao cấp của quốc gia, có thể nhìn ra được thân phận của bà tôn quý. Hơn nữa Huân Nhi còn vì bà ta mà bắt chước gây dựng nên câu lạc bộ giết người, thậm chí là dự định tiếp tục sử dụng ký hiệu từ hơn 20 năm trước. Đây là sự thật. Lúc ấy bọn họ có 4 người, đều là nữ sinh, trong đó dẫn đầu là Vương Tuyết. Bọn họ chính là tâm huyết dâng trào, dự định chơi một trò chơi. Vì theo đuổi kích thích, vì theo đuổi loại cảm giác khống chế tất cả, đây có thể coi như là biểu hiện phản nghịch của nữ sinh. Anh biết đấy, hơn 20 năm trước, nam nữ bình đẳng giống như là một loại khẩu hiệu xa vời. Xa xa không có đi vào lòng người như hiện tại đâu. Bọn họ có thể đi lên đại học, thể hiện tài năng. Bọn họ bỏ ra nhiều nỗ lực hơn người bình thường, nhận lấy nhiều áp lực hơn đàn ông. Dĩ nhiên trong lòng càng thêm kiêu ngạo. Chẳng qua ngay từ đầu, bọn họ coi Vương Tuyết là đối tượng để giết chết. Đây thật ra là do Vương Tuyết tự mình nói ra. Thật ra ngay từ đầu Vương Tuyết không có trúng độc, bà ta chỉ giả bộ như bị trúng độc thôi, cạo sạch tóc của mình. Nhưng mà trên thực tế chỉ là một loại bàn giao, một loại kết thúc. Nếu như đây quả thật là một kết cục. Huân Nhi cắn môi nói tiếp. Bởi vì bọn họ sợ hãi trận đùa này là do bọn họ tự tạo ra. Nhưng mà nó lại khiến cho bọn họ cảm thấy không biết làm thế nào, thậm chí là vô cùng e sợ. Bọn họ thấy có thể rất nhiều sinh viên dựa theo chỉ dẫn của tờ giấy để đi trộm chất độc, tiến hành công việc được phân công, hoàn thành nhiệm vụ trên giấy giao cho họ. Những sinh viên kia, những bạn học kia đều giống như bọn họ, đều là những sinh viên ưu tú, thiên chi kiêu tử trong cả nước. Thế mà bắt đầu phục vụ cho công việc giết người, biến thành những thứ còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Nghe đến đó Tô Bạch cười. Loại cảm giác này hắn có thể đồng cảm. Đây chính là nhân tính, cái gọi là lòng người. Có lẽ Vương Tuyết, người trưởng bối kia của Huân Nhi là hai người khác nhau, chỉ là muốn tiến hành một loại thử nghiệm. Thế nhưng bọn họ làm quá tốt, đến mức ngay cả chính bản thân họ cũng hoàn toàn không có phòng bị. Khi trò chơi tiếp tục được tiến hành, khi những sinh viên kia thật sự hoàn thành được nhiệm vụ được phân công, chủ động góp một viên gạch cho quá trình giết người, bọn họ sợ hãi, bọn họ sinh ra một loại cảm giác e ngại và luống cuống với cả những bạn học bên cạnh mình. Bởi vì bọn họ chỉ ôm một chút lòng hiếu kỳ với trò chơi thôi, mở ra chiếc hộp Pandora. Thế nhưng khi bọn họ thật sự nhìn thấy ma quỷ từ trong đó đi ra, bọn họ hoàn toàn luống cuống. Những thứ này đối với cả người trải qua rất nhiều thế giới chuyện xưa của radio kinh dị như Tô Bạch mà nói, không tính là gì cả. Loại người hắc ám có mặt ti tiện, hắn đã thấy qua nhiều rồi. Hiển nhiên hơn 20 năm trước, bốn cô gái này, cho dù bọn họ có ưu tú đến thế nào, thì bọn họ vẫn thiếu loại kinh nghiệm và trải nghiệm kia. Vậy rốt cuộc Vương Tuyết chết thế nào? Tô Bạch hỏi. Huân Nhi lắc đầu. Sau khi học kỳ mới khai giảng, Vương Tuyết trở lại trường mới xuất hiện khác thường, mãi cho đến sau cùng thê thảm chết đi. Nói cách khác, trong ghi chép có nhắc đến, ngay từ đầu Vương Tuyết trúng độc, sau đó được cứu chữa, khỏe mạnh trở lại. Tiếp theo, sau khi kỳ học mới khai giảng, bệnh tình đột nhiên tái phát chuyển biến xấu. Nhưng mà thật ra lần thứ nhất trúng độc căn bản là giả, là chuyện không có thật, là bọn họ cưỡng chế đặt một dấu chấm tròn trong trò chơi giết người này. Mà sau khi khai giảng, cái được gọi là bệnh tình chuyển biến xấu mới thật sự là trúng độc, là lần đầu tiên trúng độc, đúng không? Huân Nhi khẽ gật đầu. Đúng như vậy, chính là như thế. Tô Bạch nhắm mắt lại. Huân Nhi nhìn Tô Bạch nói. Bà ấy nói cho tôi biết, và lúc đấy kỳ học mới vừa khai giảng chưa được mấy ngày. Chuyện khiến cho bọn họ cảm thấy khó tin đã được xảy ra. Nó khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi và hoảng sợ. Tô Bạch thở dài, sờ lên cằm mình. Chuyện khó có thể tin được là cái gì? Tô Bạch đã biết. Tờ giấy lại xuất hiện đúng không? Trò chơi giết người vốn dĩ nên kết thúc, lại khởi động đúng không? Tô Bạch đã đi được 2 tiếng, thế nhưng Tiểu Huệ vẫn ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, thân thể lõm xuống sofa. Trước mặt Tiểu Huệ là người giúp việc đang không ngừng quét dọn nhà vệ sinh. Thật ra trong nhà này đã rất sạch rồi, dù sao hiện tại trong nhà cũng chẳng có người nào sống cả, sao có thể bẩn được chứ? Tiểu Huệ lười biếng cầm chén trà trên bàn, uống một ngụm nước. Ngồi xuống tâm sự đi. Người giúp việc phủi tay, kiễng chân đi tới, ngồi ở đối diện Tiểu Huệ. Giúp của cô là ai? Tiểu Huệ hỏi. Dáng dấp của cô vẫn không thay đổi, thật đúng là may mắn mà. Cháu gái của tôi có thế mà lại có dáng dấp giống như cô vậy, khiến cho tôi giống như nhìn thấy cô của hơn 20 năm trước, vẫn xinh đẹp như thế. Tiểu Huệ hơi sửng sốt, đặt chén trà lên bàn rồi nói. Giúp của cô là ai? Người giúp việc ngồi xuống lộ ra khiêm tốn, thậm chí là có chút quá khiêm tốn. Thế nhưng ánh mắt của cô ta lại mang theo một loại cảm giác lạnh lẽo, khiến cho người ta cảm thấy xa xôi. Tôi là ai ư? Khóe miệng người giúp việc cong lên, nở một nụ cười. Nụ cười này của cô ta mang theo trào phúng, cũng mang theo có chút gì đó cay đắng. Tôi là một người bởi vì cái chết của cô mà bị hành hạ ròng rã trong 20 năm. Tôi không biết cô nói gì cả. Tiểu Huệ hơi nhíu mày. Cô ta muốn đứng lên, thế nhưng lúc cô ta đứng lên thì người giúp việc cũng đồng thời đứng lên. Hơi thở của hai người đụng vào nhau, Tiểu Huệ nhất thời cảm thấy chính mình trở nên vô cùng suy yếu, suy sụp ngồi lại xuống trên ghế sofa. Đừng có nhúc nhích, đừng đi, đừng chạy, đừng giày vò nữa. Trong ánh mắt của người giúp việc lộ ra thống khổ và cầu xin. Tôi đã sống trong thống khổ và tự trách trong suốt 20 năm rồi. Hiện tại đã chết. Tôi muốn nhanh chóng kết thúc, nhanh chóng chút kết liễu đi. Trên mặt Tô Huệ lộ ra giận dữ quát ầm lên. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Tôi chết như thế nào? Tôi chết không nhắm mắt. Có lẽ khi lần đầu tiên chúng ta thảo luận, chuẩn bị cho trò chơi này, đã chú định kết cục ngày hôm nay của chúng ta. Người giúp việc bắt đầu khóc. Nhưng mà cô ta là người chết, người chết thì khóc không được, cho nên khóe mắt cô ta không ngừng tràn ra máu tươi. Rốt cuộc cô là ai? Là A Hồng, Lệ Lệ hay là Viện Viện? Tiểu Huệ gọi ra 3 cái tên này. Ngay sau đó nước mắt từ khóe mắt cô ta chảy xuống. Tô Bạch một lần nữa lấy ra một điếu thuốc. Lần này thì hắn không có vội vàng châm lửa, rất nghiêm túc hỏi. Người có thể tiếp tục trò chơi này, tiếp tục phát giấy hiển nhiên là 1 trong 4 cô gái. Đúng thế, là một người trong số họ. Dĩ nhiên không loại trừ khả năng còn có người khác lúc trước tham dự tâm huyết dâng trào, bắt đầu lại chơi trò này. Thế nhưng điều này là tương đối khó khăn, bởi vì vào niên đại đấy, ở thời mà Internet còn chưa có thông dụng, người có thể có đầy đủ kinh nghiệm tiếp tục trò chơi này không một khe hở, hẳn là không có nhiều. Bà ấy đã từng nói, không biết khi nào tờ giấy kia đã được phát lại một lần nữa. Thủ pháp rất thành thạo, hẳn là người một nhà rồi. 4 nữ sinh. Ngón tay Tô Bạch gõ nhẹ lên trên mặt của mình. Trước tiên, loại trừ khả năng Vương Tuyết tự sát. Như vậy còn lại 3 người. Sau đó loại trừ vị trưởng bối của cô. Như vậy chỉ còn sót lại 2 người thôi. Bây giờ 2 người kia đang ở đâu? Làm gì? Lúc trước 4 người bọn họ có quan hệ rất tốt. Tên của 4 người đó lần lượt là A Tuyết, A Hồng, Lệ Lệ và Viện Viện. A Tuyết chính là Vương Tuyết đã chết. A Hồng là trưởng bối của tôi. Lệ Lệ và Vương Tuyết ở chung một ký túc xá. Thật ra bà ta rất đáng thương. Bà ta bị cả nước coi như là hung thủ trong suốt 20 năm. Cho dù cảnh sát bởi vì nguyên nhân đặc thù cố ý áp chế vụ án này, không thể điều tra, thế nhưng trên dưới cả nước đều coi bà ta thành hung thủ thật sự. Bà ta từng mấy lần muốn xuất ngoại rồi, nhưng đều bị từ chối, bởi vì trên người của bà ta có quá nhiều hiểm nghi. Sau này hình như bà ta kết hôn với cả một người Mỹ, ra nước ngoài, nhưng bởi vì kiểm tra tinh thần có vấn đề, không thể không từ nước Mỹ về nước. Là người phụ nữ này sao? Tô Bạch nhớ kỹ, đối với cả vụ án này, trên mạng internet vẫn luôn coi Lệ Lệ là hung thủ để công kích. Hơn nữa còn là một hung thủ giết người nhỏ như ngoài bằng pháp luật. Rất nhiều người suy đoán bối cảnh nhà Lệ Lệ rất thâm hậu, thậm chí là ở thượng tầng. Nghe cô nói như vậy, rất có thể là bà ta. Không, không phải là bà ta. Huân Nhi bác bỏ. Tô Bạch thì giật mình khẽ gật đầu. Đúng thế. Dùng trò chơi giết người mục đích là có thể hoàn mỹ rửa sạch hiểm nghi cho chính mình, thậm chí dùng số đông để uy hiếp chính phủ. Hung thủ đã phát tờ giấy ra, làm sao lại có thể ngốc đến mức để cho tất cả hiểm nghi đều rơi vào trên người của mình? Điều này nói không thông. Tô Bạch cầm bật lửa, dự định châm thuốc. Đúng lúc này, một tiếng súng dồn dập vang lên. Tiếng súng đột nhiên vang lên, hơn nữa mục tiêu còn là Tô Bạch. Điểm này, ngay từ khi tiếng súng vang lên, Tô Bạch liền rõ ràng. Đối phương là một cao thủ giỏi về ẩn giấu, vẫn chờ đến bây giờ mới vươn xúc tu ra. Hiển nhiên là muốn chờ đợi cơ hội. Lần này Tô Bạch muốn né tránh là điều không thể nào, nhưng mà vẫn vô thức nghiêng người qua. Viên đạn trúng vào cánh tay của Tô Bạch, cảm giác nhói đau ùa đến, khiến cho dây thần kinh của bên tay trái của Tô Bạch bị mất đi chi giác. Khẩu súng này không tầm thường. Tay phải Tô Bạch kéo Huân Nhi, hai người ngồi xổm xuống bên cạnh bia mộ. Huân Nhi có xuất thân từ quân nhân, lúc này chỉ nhìn thoáng qua vết thương của Tô Bạch, cô ta liền đoán ra là được thương thế của hắn. Quay về xa tôi đi, mau lên, tôi rời đi lực chú ý của người kia. Tô Bạch cười, khóe miệng chảy ra máu tươi. Viên đạn này hẳn là có năng lực kỳ dị, nổi lên phản ứng xung đột với cả huyết thống trong người của hắn. Nếu như là đạn của loại súng bình thường, Tô Bạch bị bắn cũng chẳng sao cả. Chẳng qua loại đoạn này thật đúng là khiến cho Tô Bạch hít một hơi thật sâu. May là đẳng cấp khẩu súng của đối phương thấp hơn địa ngục hỏa shotgun của hắn, cho nên hắn chỉ bị ăn đau mà thôi, không có ảnh hưởng gì lớn cả. Đừng có xúc động, là cao thủ đấy. Hơn nữa mục tiêu của người kia là tôi. Tô Bạch cười, sau đó đưa tay sờ lên địa ngục hỏa shotgun bên hông của mình. Hiện tại hắn không xác định được khoảng cách của đối phương và mình là bao xa. Nếu như là khoảng cách quá xa, hiệu lực của địa ngục hỏa shotgun kém đi rất nhiều. Đạn này rất đắt, Tô Bạch không nỡ lãng phí. Hiện tại hắn thật lòng cảm thấy có chút mệt mỏi. Người ta nổ súng rồi, chính mình còn ở đây để đếm đạn sao? Rất có một loại cảm giác giống như là bát lộ quân tác chiến vậy. Dù sao trước tiên phải kiểm tra chính mình có mấy viên đạn đã. Chú thích: bát lộ quân tiền thân của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Hay chú thích. Tôi đi gọi điện thoại nhé. Huân Nhi lấy điện thoại di động ra. Nằm xuống. Tô Bạch đè Huân Nhi lại, hai người ngã nhào xuống đất. Đoàng, phát súng thứ hai vang lên. Mộ bia rơi vỡ, đá vụn và tro bụi rơi lên người của Huân Nhi và Tô Bạch. Tô Bạch lắc đầu, thở một hơi, lấy tay phổi cho Huân Nhi. Cô chờ tôi ở đây đi, tôi đi giải quyết người bạn nhỏ kia đã. Sau khi nói xong, Tô Bạch đứng lên, chạy về phía hướng nổ súng. Bởi vì Tô Bạch bỗng nhiên ý thức được, nếu như chỉ có một mình hắn thôi, ngược lại có thể từ từ giày vò, dùng biện pháp tiết kiệm giải quyết tên gia hỏa kia. Thế nhưng Huân Nhi cũng ở nơi này, Nếu như mình tiếp tục ở đây thì Huân Nhi rất có thể gặp phải tai bay vạ gió. Nếu Huân Nhi có chuyện gì ngoài ý muốn, vậy thì không phải là chuyện mấy chục điểm cốt truyện là có thể bù đắp được đâu. Trên thế giới này, Tô Bạch không quan tâm đến nhiều người, chỉ có mấy người bạn mà thôi. Sau khi đứng lên, ánh mắt của hắn có chút do dự. Rất nhanh Tô Bạch đã phát hiện ra vị trí của tên gia hỏa kia. Đó là ở một căn nhà gỗ nhỏ, là văn phòng của nhân viên quản lý nghĩa trang. Tô Bạch, quay về! Huân Nhi ở phía sau kêu lên, thế nhưng Tô Bạch vẫn xông về phía đấy. Đối phương một lần nữa lên đạn, sau đó nhắm vào Tô Bạch. Chỉ là từ thao tác và thủ pháp của đối phương có thể nhận ra được, hiển nhiên đối phương không quá nhuần nhuyễn. Điều này đối với cả một sát thủ mà nói là một chuyện rất kỳ lạ, mang ý nghĩa khẩu súng này không phải là khẩu súng của anh ta. Anh ta chỉ cầm theo khẩu súng này để đến giết Tô Bạch. Tô Bạch kéo gần khoảng cách của hai bên, chỉ còn 100 mét. Đối phương bình tĩnh tự tin, một lần nữa nhắm họng súng về phía Tô Bạch. Bên ngoài ven đường có một chiếc xe bán tải nhỏ. Trong xe là một người đàn ông mặc bộ đồ màu đỏ. Trên tay của anh ta cầm một ly rượu, thỉnh thoảng đặt ở chóp mũi để ngửi. Ở trên cổ tay của gã ta có một mảnh huyết ngọc, ánh sáng rực rỡ. Mỗi lần ánh mắt của gã đàn ông này nhìn xuống nó sẽ lộ ra một vẻ mê say. Miếng huyết ngọc này rất trân quý, được một người có thâm niên dưỡng qua, rất có linh tính. Đối với cả Tần Nhất Minh mà nói thì cho dù có chủ động đi giết một thính giả đang làm nhiệm vụ hiện thực, như thế cũng đáng. Bản thân của anh ta là một dân cờ bạc, cho dù sau này độ khó trong thế giới chuyện xưa của anh ta bị nâng lên cao, anh ta cũng chẳng để ý. Dân cờ bạc chính là loại người hôm nay có rượu, hôm nay say, trước tiên đem lợi ích đến tay của mình đã, về phần tương lai đến đâu hay đến đấy thôi. Cho dù chính mình có khả năng lớn sẽ chết trong thế giới chuyện xưa, anh ta cũng chẳng lo lắng. Phải chết thì vẫn chết thôi, chẳng qua có thêm một chút kích thích mà thôi. Trong lòng của Tần Nhất Minh yên lặng đếm tiếng súng. Chờ đến khi tiếng súng thứ 3 vang lên, anh ta có chút ngoài ý muốn nhìn về phía cửa sổ xe. Khẩu súng bắn tỉa kia là của Tần Nhất Minh. Anh ta nghĩ nếu như mình tìm sát thủ, dùng khẩu súng đó bắn chết Tô Bạch, như vậy quan hệ nhân quả rơi xuống trên người của anh ta sẽ giảm đi. Mặc dù anh ta đã làm xong chuẩn bị phá hỏng quy củ, thế nhưng cường độ trừng phạt dĩ nhiên là càng thấp càng tốt. Tên sát thủ kia thật ra thì cũng là người nghe lời. Ở trong một thế giới chuyện xưa, Tần Nhất Minh quen biết với cả anh ta. Anh ta là một thực tập, tố chất khá tốt. Tần Nhất Minh mời anh ta hỗ trợ giết một người bình thường, anh ta liền đến. Đoàn, khoảng cách ngắn như vậy, viên đạn nhanh như vậy, Tô Bạch căn bản không có chỗ để trốn. Viên đạn bắn về phía bả vai của hắn, cả người Tô Bạch lập tức bị lực đạo này làm cho thiếu chút nữa đã ngã xuống đất rồi. Thế nhưng gót chân của hắn nhấc lên, cả người một lần nữa bước về phía trước hai bước. Hiển nhiên đối với cả việc Tô Bạch di chuyển đến khoảng cách gần như vậy, người kia lộ ra rất khiếp sợ. Hơn nữa đối với cả năng lực chịu đựng đáng sợ của thân thể Tô Bạch cũng khiến cho anh ta cảm thấy khó mà tin được. Ngay sau đấy, anh ta lập tức ý thức được người anh ta phải giết không phải là người bình thường mà chính là một thính giả. Hiển nhiên ở trong thế giới hiện thực này, vô duyên vô cớ ra tay với cả thính giả, hậu quả này anh ta rất rõ ràng. Biết mình bị gài hàng rồi, anh ta lập tức cầm cầu súng quay người bỏ chạy về phía sau. Anh ta không có dám cùng Tô Bạch đối mặt ở một khoảng cách gần như vậy. Cho dù anh ta rất mạnh về cận chiến, nhưng vì đối phương là thính giả, cho nên không thể dùng góc nhìn như người bình thường được. Thế nhưng Tô Bạch chỉ hơi nghiêng người, rút địa ngục hỏa sót gan bên người của mình ra, nhắm về phía vách tường của nhà gỗ, không chút do dự nổ súng. Chết đi! Địa ngục hỏa sót gan bắn ra một hạt tròn màu vàng, trực tiếp xuyên qua tường của ngôi nhà gỗ. Một mặt bên khác của ngôi nhà gỗ nhỏ truyền ra một tiếng hét thảm, sau đó tiếng hét kia im bặt. Tô Bạch lảo đảo đi tới, đã thấy nửa người dưới của tên gia hỏa kia bị đập nát rồi. Người này đã chết, khẩu súng trước đó mà người này dùng cũng đã bị bắn gãy rồi. Tràng diện vô cùng máu me, vô cùng nhân đạo. Nhìn một chút khẩu súng trong tay, Tô Bạch đột nhiên cảm thấy có chút hối hận. Sớm biết phạm vi bắn giết của địa ngục hỏa shotgun lớn như thế này, chính mình còn vất vả rút ngắn khoảng cách làm gì. Đang yên đang lành ăn mấy phát đạn. Hơn nữa điều đáng chết nhất chính là những viên đạn này có uy lực hơn những viên đạn phổ thông gấp mấy lần. Vào lúc này thì một bên khác của Nghĩa Trang, Tần Nhất Minh từ trong xe đi ra. Hai tay của anh ta đeo găng tay màu vàng, cả người lộ ra khí chất yêu dị, có chút giống với cả là như quay MV Hàn Tinh giả gái vậy. Thế nhưng mà như người của Hàn Tinh thì chỉ có vẻ bề ngoài thôi, còn Tần Nhất Minh thì loại có thực lực đáng sợ. Sao anh không ngoan ngoãn chết đi, lại để tôi phải tự mình ra tay? Tần Nhất Minh phát ra một tiếng phàn nàn, cả người lộ ra hơi thở lười biếng. Thân thể Tô Bạch lảo đảo một cái, hắn không nói gì, chỉ yên lặng giơ họng súng về phía của Tần Nhất Minh. Xem ra trước đó thứ mà Tô Bạch gặp phải trên đường đi và thứ mở cửa nhà Sở Triệu đều do anh ta sắp xếp. Không phải phát thanh khủng bố cấm đoán thính giả ra tay với nhau trong hiện thực sao? Tô Bạch vác một khẩu súng trên vai, dựa vào ván gỗ, giọng nói mang theo chút suy yếu giống như bị trọng thương, sắp không qua khỏi. Quy củ là thứ để phá vỡ. Tần Nhất Minh đi về phía Tô Bạch, tốc độ của anh ta càng lúc càng nhanh, chỉ cần lợi ích đủ lớn thôi. Ánh mắt Tô Bạch trở nên lạnh lẽo, họng súng thẳng tắp bóp cò, băng băng băng, liên tiếp 6 phát súng. Đây đều là điểm cốt truyện, nói không đau lòng là giả thôi, nhưng mà khí thế của đối phương đã chứng minh một điều, đây là một thính giả có độ hoàn thành nhiệm vụ rất cao, so với cả chính bản thân hắn thì cao hơn rất nhiều, cho nên lúc đối mặt trực tiếp anh ta mới có lòng tin như vậy. Trong nháy mắt thì khi Tô Bạch nổ súng, găng tay của Tần Nhất Minh bắt đầu phóng ra sợi tơ. Mỗi sợi tơ không phải xuất phát từ trên găng tay, mà chính là cắm rễ trong máu thịt của Tần Nhất Minh, chỉ là bên ngoài có hình dáng giống như găng tay, đại khái là vì giá trị mỹ quan thôi. Sợi tơ này tạo thành một cái lồng ngăn cản Tô Bạch liên tục xạ kích. Những viên đạn màu vàng liên tiếp bắn thẳng về phía của tầng kết giới giống như cái lồng này, thế nhưng đều bị ngăn lại. Chẳng qua lúc này hai tay của Tần Nhất Minh đã máu chảy đầm đìa, sắc mặt anh ta tái nhợt. Tần Nhất Minh không dám tin nhìn Tô Bạch, sau đó anh ta nhìn về phía của địa ngục hỏa shotgun Tô Bạch cầm, mặt mũi tràn đầy không dám tin nổi. Vì sao anh lại có loại súng này? Ngay sau đó Tần Nhất Minh ho khan, máu tươi từ khóe miệng của anh ta tràn ra, bên trong miệng còn có một bộ phận nội tạng như phổi vậy. Tần Nhất Minh cố gắng ngậm lấy không phun ra, thương thế kia đã vượt xa những gì anh ta tưởng tượng. Trước đó anh ta cảm thấy tuy súng của Tô Bạch có uy lực mạnh đấy, nhưng mà cũng không phát hiện ra, hoặc là nói đúng hơn là không dự liệu được khẩu súng này có uy lực mạnh gấp 10 lần khẩu súng mà anh ta đưa cho tên sát thủ. Một vũ khí chưa đến 100 điểm cốt truyện và một vũ khí 1000 điểm cốt truyện dĩ nhiên không thể so sánh. Hả? Khẩu súng này có gì hơn người sao? Sau đó Tô Bạch lấy ra một địa ngục hỏa shotgun khác. Hai họng súng lạnh như băng nhắm thẳng vào Tần Nhất Minh. Đối với đạn của địa ngục hỏa shotgun, Tô Bạch rất trân quý, rất không nỡ dùng. Thế nhưng Tô Bạch càng rõ ràng hơn, cái mạng nhỏ này của hắn càng thêm trân quý hơn điểm cốt truyện. Hơn nữa điểm cốt truyện và vũ khí vốn dĩ được dùng như thế mà không phải là để dành, sau này chôn cùng với cả quan tài được. Giờ phút này thì cục diện này lập tức có chút lúng túng. Hai tay của Tần Nhất Minh không chỉ đơn giản là máu me be bét, lực sát thương của địa ngục hỏa shotgun trực tiếp gây trọng thương cho cơ thể trong người của anh ta. Những sợi tơ này thực chất là một loại thực vật sinh trưởng trong huyết nhục của Tần Nhất Minh, hấp thụ chất dinh dưỡng trên người của anh ta, sau đó giúp Tần Nhất Minh chiến đấu. Thậm chí những sợi tơ này không chỉ có trong lòng bàn tay, còn vươn vào trong toàn cơ thể của Tần Nhất Minh. Nếu như xé thân thể của Tần Nhất Minh ra, thứ đầu tiên nhìn thấy không phải là mạch máu mà chính là từng sợi tơ kim loại này. Đây là một hình thức cường hóa của kẻ điên, hoàn toàn không thấy đau đớn của thể xác chính mình, cải tạo thân thể của mình, trực tiếp đem chính mình biến thành phi nhân loại. Người có dáng vẻ này nhất định quán triệt tư tưởng của dân cờ bạc, đánh đổi tất cả, cho dù là thân thể của anh ta thì cũng chỉ là một tấm thẻ đánh bạc thôi. Giờ phút này Tô Bạch giống như một người chơi nhiều tiền dùng trang bị cao cấp nghiền ép một người chơi già dặn kinh nghiệm vậy. Sự từng trải và kinh nghiệm của Tần Nhất Minh tuyệt đối cao hơn Tiểu Bạch rất nhiều. Thế nhưng ở trước mặt Địa Ngục Hỏa Shotgun lại trở nên yếu ớt. Cho dù là thính giả có thâm niên, việc được một vũ khí cấp bậc 1000 điểm cốt truyện là vô cùng khó khăn. Thế nhưng loại vũ khí như Địa Ngục Hỏa Shotgun này lại xuất hiện trong tay Tô Bạch. Một người chơi có độ hoàn thành nhiệm vụ không vượt quá 2. Dĩ nhiên đây cũng là vì nguyên nhân đặc thù của Tô Bạch. Lúc trước, trong các thế giới hít chuyện xưa, hắn gần như dẫn đầu mức độ cống hiến. Tô Bạch muốn đi cường hóa huyết thống gì đó, thế nhưng ai bảo hắn không cường hóa được. Cảm nhận đau đớn trên người của mình, ngay cả chính bản thân Tần Nhất Minh cũng không rõ ràng chính mình còn có thể tiếp tục chống đỡ được một loạt đợt xạ kích mới của Tô Bạch hay không. Chỉ cần trong tay Tô Bạch có khẩu súng này thôi, cho dù anh ta có am hiểu cận chiến thì cũng chẳng thể làm được gì Tô Bạch. Bởi vì Địa Ngục Hỏa Shotgun, ý nghĩa của nó giống như tên, cự ly càng gần, uy lực sát thương càng đáng sợ. Sở dĩ Tô Bạch lấy ra khẩu súng thứ hai cũng là cảnh cáo Tần Nhất Minh. Cho dù biết hắn viên đạn của một khẩu súng này, hắn vẫn còn một khẩu súng khác, không đến mức bị người ta đánh lén khi đang nạp đạn. Nhìn thoáng qua huyết ngọc trên cổ tay mình, Tần Nhất Minh rõ ràng dựa theo minh ước của Từ Gia Thành, anh ta muốn lấy được khối huyết ngọc này. Như vậy anh ta nhất định phải giết chết Tô Bạch. Điều này không có gì giải thích cả. Nếu không sau cùng kết quả thất bại, Tô Bạch không chết, Từ Gia Thành không được như mong muốn, như vậy kết quả thê thảm nhất chính là Tần Nhất Minh. Đến lúc đấy, huyết ngọc chân bảo trong mắt của anh ta sẽ lập tức biến thành tu la đến lấy mạng của anh ta. Chẳng qua hiện tại không cần thiết cứng rắn, bởi vì Tô Bạch quá cứng rồi. Dù sao còn có thời gian, đối phương cần phải tiếp tục đi làm nhiệm vụ hiện thực, chính mình còn có thể tìm một cơ hội. Xét cho cùng, trước đó anh ta quá coi thường đối phương. Được, rất tốt. Tần Nhất Minh bắt đầu lùi lại, rất tự nhiên lùi lại. Đồng thời, những sợi tơ trong cơ thể của anh ta xuất hiện, bắt đầu quấn lấy cơ thể của anh ta, làm ra một loại bảo hộ. Anh ta sợ hãi Tô Bạch nhân lúc mình lùi lại liền đánh lén. Tô Bạch biết Tần Nhất Minh đánh trống lui quân, hắn cố ý ngồi trên mặt đất, bày ra dáng vẻ trọng thương sắp chết, nhưng quá giả tạo. Ngay cả Tần Nhất Minh, trong lòng của anh ta cũng đang cười lạnh. Dân cờ bạc làm việc không chút nào dây dưa dài dòng. Sau khi rút lui đến một khoảng cách an toàn, anh ta một lần nữa lên xe của mình, khởi động xe rời đi. Anh ta cảm thấy Tô Bạch chỉ ỷ vào việc có hai khẩu súng để chống đỡ cục diện. Đối phương cũng không dám thật sự cứng đối cứng. Dù sao không phải mỗi người đều có dũng khí liều mạng như dân cờ bạc đâu. Nếu như viên đạn còn lại của hắn không giết được anh ta, như vậy hắn sẽ bị anh ta giết chết. Tần Nhất Minh cầm tay lái, lòng bàn tay và thân thể truyền đến cảm giác đau nhói. Sắc mặt của Tần Nhất Minh rất khó coi. Chính mình ở trước mặt một thính giả mới ăn thua thiệt. Thứ gọi là mặt mũi anh ta không quá quan tâm. Quan trọng là ở chỗ này anh ta thật sự không thuận. Xe chạy đi, Tần Nhất Minh xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Tô Bạch vẫn ngồi ở đấy, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Chờ đó cho tôi. Chờ đến khi xe rời khỏi tầm mắt rồi, Tô Bạch đem đạn ra thay mới. Hắn có tất cả 32 viên đạn, vừa rồi bắn 6 phát, trước đó giết người và đánh quỷ ảnh kia bắn 2 phát, tổng cộng đã dùng 8 viên đạn rồi. Đây chính là 50 điểm cốt truyện. Phải biết một thính giả bình thường hoàn thành sau một chuyện xưa đạt được chưa đến 100 điểm cốt truyện đâu. Thế nhưng hiện tại Tô Bạch không quan tâm. Tần Nhất Minh rút đi rồi, vẻ mặt Tô Bạch lạnh nhạt, lắp đạn vào súng. Hai khẩu súng đều đầy đạn rồi, mỗi khẩu súng có 8 viên, hai khẩu súng có tổng cộng 16 viên. Vừa rồi bắn Tần Nhất Minh 6 phát. Tô Bạch hiểu rõ, thật ra đối phương không chỉ tổn thương da thịt, nhất định còn có thương tổn sâu hơn. Nếu không đối phương sẽ không tùy tiện rời đi đâu. Chỉ là Tô Bạch cảm thấy không an toàn thôi. Sau khi lắp đạn vào hai khẩu súng, Tô Bạch mới thực sự cảm thấy an toàn. Trước đó Tần Nhất Minh lái xe còn đang suy nghĩ Tô Bạch có dũng khí dùng dân cờ bạc như anh ta đánh cược một phen hay không. Trên thực tế thì anh ta nhìn lầm Tô Bạch, giống như lúc trước Hòa Thậm cũng nhìn nhường Tô Bạch vậy. Có đôi khi những chuyện Tô Bạch làm hoàn toàn không so đo được với cả lợi ích được mất. Đây là một loại tâm thái còn đáng sợ hơn cả dân cờ bạc. Dân cờ bạc muốn lợi ích chỉ vì lòng tham mà quả quyết. Còn người như Tô Bạch hoàn toàn chính là lật bàn đánh bài, làm theo phương thức hại người không lợi mình. Huân Nhi chạy đến bên người Tô Bạch. Đối với cả một màn trước đó, cô ta không có hỏi gì cả. Huân Nhi chỉ lo lắng nhìn thương thế của Tô Bạch thôi. Tôi đưa tới bệnh viện nhé. Đi bệnh viện cái quỷ gì? Tô Bạch đem viên đạn thứ 8 nhét vào nòng súng, đóng báng súng lại, sau đó nói với cả Huân Nhi. Đưa chìa khóa xe của cô cho tôi đi. Xe của cô đã được cải tiến rồi, tôi có thể đuổi theo được. Huân Nhi không nhăn nhó đưa chìa khóa xe của mình cho Tô Bạch. Tô Bạch, chờ sau khi chuyện này kết thúc, anh có thể đem chuyện phát sinh trên người của mình nói cho tôi biết không? Một cơn ác mộng, không có gì hay để nói đâu. Tô Bạch cầm chìa khóa khập khiễng đi về phía xe của Huân Nhi. Sau khi hắn lên xe, Huân Nhi đứng nguyên tại chỗ nhìn hắn. Tô Bạch vẫy tay. Chờ tôi trở lại trò chuyện với cô. Tô Bạch đạp chân ga trực tiếp lái xe xông ra ngoài. Cảm thụ được tốc độ mạnh mẽ, Tô Bạch lắc đầu. Rốt cục là nữ thái tử. Xe cải tiến có gắn biển quân đội, cho dù như thế nào thì cảnh sát giao thông cũng không có dám tới kiểm tra hắn nữa đâu. Ok, và các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé.